Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 27, góc truyện audio.com. Chấm, bờm mỹ lệ như tuyết, một sừng đẹp cao quý, thân mã mạnh mẽ cao ngất. Kia chính là thần thú một sừng toàn thân tuyết trắng, cũng chính là vật biểu tượng trong truyền thuyết. Kỳ lân đứng trước người nàng, ngẩng đầu lên, là một đôi con ngươi giống như lan tử la, diêm dúa lẳng lơ. Tử đồng, nàng cả kinh vội mở mắt ra. Không sai, nàng nhìn thấy chính là một đôi mắt màu tím, còn có khuôn mặt khiến người ta chán ghét. Quân Khanh Vũ, Thục Phi, xem ra ngươi ngủ trên bàn rất ngon. Quân Khanh Vũ đang đứng bên cạnh bàn, cúi người chắp tay híp mắt quan sát A Cửu. A Cửu bò dậy, đứng ở một bên. Hoàng thượng tỉnh, nàng trước khi ngủ chỉ tạm cài y phục, cho nên qua một đêm đã sớm rối loạn. Mà cây châm đơn giản trước để vén sợi tóc cũng không biết từ lúc nào đã rơi. Như ẩn như hiện lộ ra cái cổ trắng nõn cùng xương quai xanh gầy gò. Khuôn mặt cũng vì ngái ngủ mà đỏ hơn mấy phần. Mị thái có phần biếng nhác. Nhìn dáng vẻ này của ngươi, hình như bàn gỗ so với giường thoải mái hơn. Không bằng chậm đem giường đi để cho ngươi sau này hảo hảo ngủ. A Cửu kéo lại quần áo, cũng phát hiện quần áo của Quân Khanh Vũ sộc sạch, vành mắt có chút phiếm hồng. Hoàng thượng tối qua ngủ không ngon sao? Nàng nhíu mày cười, tiến lên làm bộ phải đem tay đặt bên hông hắn. Thần thiếp đến thay y phục cho người. Quân Khanh Vũ sắc mặt biến đổi, cấp tốc lui về sau một bước. Người muốn thay y phục cho trẫm, còn phải học hỏi nhiều. Nói xong, ánh mắt quét một vòng xung quanh, cuối cùng rơi vào mấy chiếc châm trên bàn trang điểm. Hắn tiến lên cầm lấy một cái. Cái kia là cây châm khuya ngày hôm trước hắn thấy trong cung Mạc Hải Đường. Vinh Quý Phi cũng thật coi trọng ngươi. Châm cài tóc quý như vậy cũng đem cho. Hắn đem châm cài tóc cầm trong tay. Sau đó ý vị thâm trường nhìn về phía A Cửu. Sau này, hai người các ngươi cần phải hảo hảo ở chung. Nghe hắn vừa nói như thế, A Cửu cũng nhớ trên đại điện tuyển phi, Vinh Quý Phi hình như không xuất hiện. Đều nói hoàng đế này yêu thích mỹ nữ, nhưng mỗi nữ tử thịnh sủng cũng không quá 3 tháng. Chỉ có Vinh Quý Phi trường sủng không suy. Đồn đại hai người là thanh mai trúc mã, chính là đang cảm thán xem là nữ tử thế nào thì Quân Khanh Vũ kia lại đi tới kéo tay A Cửu. Đem nàng lôi vào trong bình phong. Trên giường, thình lình đặt khăn lụa thêu long phượng. Điều này làm A Cửu nhớ ở cổ đại có phong tục lạc hồng. Chẳng lẽ, niên đại này cũng có? Còn chưa kịp hỏi, Quân Khanh Vũ đã áp tay trái nàng lên trên khăn tay. Cầm lấy cây châm, muốn đâm vào ngón tay nàng. Ngươi không sợ sao? Hắn cười tà hỏi nàng. Hoàng thượng, nếu như ta sợ, ngươi sẽ buông ta chứ? Nàng hỏi lại, sẽ không? Chính là như vậy. Thục Phi, tay ngươi rất đẹp. Quân Khanh Vũ có chút ngẩn ra nhìn tay A Cửu. Đôi tay kia tinh tế mềm mại, móng tay phấn hồng êm dịu như trân châu sương sớm. Ngón tay càng nhẵn nhụi như ngọc, không có bất luận vết xước nào. Thậm chí A Cửu cũng không khỏi cảm thán. Đôi tay này đích xác rất đẹp. Đã rất đẹp, vậy hoàng thượng sẽ luyến tiếc sao? Sẽ không, bởi vì trẫm không thích ngươi. Một chữ cuối cùng của hắn mang theo lạnh lùng trào phúng. Đã như vậy, A Cửu đón lấy châm cài đóc từ tay hắn, đâm mạnh vào đầu ngón tay nàng. Máu tươi đỏ sẫm ngưng kết thành châu, sau đó rơi xuống khăn tay. Nàng thà rằng tự thương tổn chính mình, còn hơn để kẻ khác ở trên người nàng lưu lại vết sẹo. Mà sáng sớm ngày hôm đó, lại bỗng xuất hiện trận tuyết lớn đầu mùa. Cách chương.